Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, vạn lâm lâm ác độc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Niken 101 đã tặng nguyệt phiếu làm cái này thứ nhất tin tức. Tung ra ngoài lúc này coi như là đưa tới một lần nho nhỏ náo động. Trăm ly rượu ngon, đều do tiên sinh dạ tới phân phối. Hơn nữa trong đó 10 ly là miễn phí đưa tặng, cái này sức hấp dẫn liền cũng khá lớn. Thưởng thức thuộc về tiên sinh dạ rượu ngon, cũng có thể thưởng thức được tiên sinh dạ phân phối rượu lúc này vậy không giống nhau dáng người. Đối với một ít nữ nhân mà nói, thật sự là quá có lực sát thương, mà làm màn đêm buông xuống lúc này quán ba đế hoàng hoàn toàn là đầy ắp cả người. Bất quá số lượng khống chế ở một cái thích hợp phạm vi. Nếu là người thật quá mức chen chúc, sợ rằng trong quán bar cũng sẽ không có khoái trá thể nghiệm. Thành tựu người làm ăn, vẫn là phải đem khách hàng đặt ở vị thứ nhất. Hết thảy sắp xếp xong, làm dịch tiểu phi đeo lên mặt nạ, quần áo dạ quần áo, xuất hiện ở ánh đèn tụ tập pha rượu trên đài lúc đó. Không thể nghi ngờ là để cho quán ba đế hoàng bầu không khí đạt tới điểm cao nhất, mà ở bên ngoài, một người trong đó vị trí, có một đạo quen thuộc bóng người xuất hiện, có cực lớn hung khí vạn lâm lâm, ăn mặc tương đối diêm dúa, có chút người đàn ông hết lần này tới lần khác thích đại. Vạn lâm lâm cái này thời gian, ngược lại là hấp dẫn không thiếu người đàn ông chi nóng ánh mắt. Quán ba đế hoàng dạ tiên sinh, thật vẫn thị phi cùng tầm thường, có thể có được phương thức liên lạc sao? Vạn lâm lâm mấy ngày nay, tâm tình có chút không tốt, trước nhận được tin tức, coi như là tới quán ba đế hoàng thật tốt giải sầu một chút. Hơn nữa bằng vào vạn lâm lâm bản lãnh, hoàn toàn có thể đạt được hôm nay tiên sinh dạ pha chế rượu. Trước kia uống qua một lần. Quả thật có chút để cho người khó quên, rượu đến, có thể làm cho tự có không nói được khoái cảm, loại cảm giác đó, người phụ nữ tựa hồ là đang bị thích người đàn ông. Khi dễ vậy, còn như người đàn ông sau khi uống xong, chính là bị mình yêu thích người phụ nữ, chà đạp khoái cảm, có lúc vẫn còn cho người một loại không thể nói cảm giác. Trăm ly rượu ngon phân phối. Hoàn toàn thành dịch tiểu phi một người biểu diễn. Vạn tiểu thư, chúng ta đã phái người đi tiếp xúc nơi này lãnh vô song. Chắc hẳn lãnh vô song sẽ cho vạn tiểu thư ngươi mặt mũi. Dạ này, nói cho cùng, chẳng qua là chính là một cái pha rượu thôi. Nào dám đối với vạn tiểu thư ngươi bất kính đâu. Chính là một cái pha rượu. Vậy ngược lại chưa chắc, đạt được một ít tin đồn. Dạ này thật không đơn giản. Vạn lâm lâm mắt đẹp không ngừng nhìn vậy ánh đèn tụ tập ở giữa bóng người. Quả thật cái này người đàn ông hết thảy cho người một loại rất hấp dẫn cảm giác. Thời gian từng điểm đã qua, tiếng hoan hô hoàn toàn là không gián đoạn. Nhất là những cái kia ưa chuộng người phụ nữ, vậy tiếng thét chói tai hoàn toàn chính là điểm cao bối. Mà may mắn hoạt động tổ chức đương nhiên là lãnh vô song đang xử lý, là 100 ly rượu ngon toàn bộ đưa sau khi đi ra ngoài. Quán ba đế hoàng bên trong vậy sôi động tình cảnh, mới từng điểm thư giãn xuống. Ở bên ngoài một nhóm người, có chút chính là tiến vào đặt trước trong buồng. Vốn là dịch tiểu phi là muốn đi nghỉ ngơi một chút. Chẳng qua là lại tới lãnh vô song nhắc nhở. Ngược lại để cho dịch tiểu phi có nhất định bất ngờ. Vạn lâm lâm, đối với người phụ nữ này dịch tiểu phi đương nhiên là có tương đối ấn tượng sâu sắc. Cái này ấn tượng, chính là vậy đối với đại hung khí. Dĩ nhiên còn có một chút, ngày đó ban đêm, ở nửa đường ở trên, đối với dịch tiểu phi chặn lại, uy hiếp qua, hướng vạn lâm lâm chỗ ở phòng riêng đi. Làm sau khi tiến vào, ở bên trong phòng VIP người, ánh mắt đồng loạt nhìn lại, nhất là thuộc về vạn lâm lâm vậy một đôi mắt đẹp. nhìn Dịch Tiểu Phi, muốn đem dưới mặt nạ khuôn mặt nhìn thấu vậy. Tiên sinh giả, ngược lại là thật cho ta mặt mũi sao? Vạn tiểu thư, tiền muôn bạc biển, chút mặt mũi này, ta làm sao dám không cho đâu. Tiên sinh giả, thật vẫn là người thú vị. Mà Dịch Tiểu Phi đi tới, rất là tự nhiên ngồi ở trên ghế salon, nghe nói tiên sinh giả cùng Nhan Như Ngọc quan hệ rất tốt. Còn sẽ đích thân đi Nhan Như Ngọc nhà, là Nhan Như Ngọc pha rượu. Ta thật ra thì cũng không có ý tứ gì khác. Nhan Như Ngọc cho ngươi giá bao nhiêu tiền? Ta Vạn Lâm Lâm cho ngươi 5 lần. Sau này đừng đi nàng bên kia. Ta muốn tiên sinh giả đi ra ngồi pha rượu. Chỉ là ta Vạn Lâm Lâm một người. Đối với tiền mà nói, Vạn Lâm Lâm không thèm để ý. Chẳng qua là đối với Nhan Như Ngọc, nàng tóm lại là muốn tranh. Bởi vì là Nhan Như Ngọc không vui, nàng Vạn Lâm Lâm liền vui vẻ. Đây cũng không phải là tiền có thể giải quyết. Ta cùng tiểu thư Nhan là bạn. Bạn, ta xem không giống. Xem ra tiên sinh giả là vừa ý Nhan Như Ngọc liền đi. Mặc dù ta kém hơn Nhan Như Ngọc, có thể nàng không thể cho ngươi. Ta Vạn Lâm Lâm cũng có thể cho tiên sinh giả ngươi. Cái này còn chưa đủ sao? Ngươi, ta coi thường. Dưới mặt nạ, Dịch Tiểu Phi trong miệng nói ra lạnh như băng lời nói. Như thế nào cùng tiểu thư nói chuyện? Thằng nhóc thúi, đừng cho ta thật là quá đáng. Ngươi, không xứng với nhà ta tiểu thư mới đúng. Vạn Lâm Lâm mang tới hộ vệ. Nhìn qua, mỗi một người đều không phải nhân vật dễ trêu. Mà Vạn Lâm Lâm, thật ra thì lúc này, sắc mặt đã trở nên rất khó coi. Hoàn toàn không nghĩ tới. Trước mắt đêm này, cự tuyệt như vậy trực tiếp. Bản thân mấy ngày nay tâm tình thì không phải là rất tốt. Trước khi uống rượu, hòa hoãn một chút, nhưng hôm nay lập tức lại rơi xuống để cốc. Chẳng lẽ mình thì thật như vậy không bằng Nhan Như Ngọc sao? Một chút cũng kém hơn. Mình đem lời đã nói đến mức này, đối phương thờ ơ cũng được, còn nói ra cái loại đó đả thương người lời nói. Đúng rồi, quên nói một chuyện, ta cùng Dịch Tiểu Phi là bạn rất thân. Vạn tiểu thư, ngươi vẫn là tự thu xếp ổn thỏa. Dịch Tiểu Phi không đánh người phụ nữ, nhưng nếu là không đem đối phương xem thành người phụ nữ, vậy ra tay chút nào sẽ không lưu tình. Dịch Tiểu Phi, Vạn Lâm Lâm dĩ nhiên biết danh tự này. Nghĩ tới Dịch Tiểu Phi vậy cái khuôn mặt, tự thu xếp ổn thỏa. Đừng không đem ta làm chuyện xảy ra, sớm muộn sẽ có một ngày, giải trí đế hoàng cũng sẽ là ta Vạn gia. Đi, Vạn Lâm Lâm lạnh lùng nói, trực tiếp đứng lên, nếu không thể làm bạn, vậy thì làm kẻ địch. Nàng Vạn Lâm Lâm có lẽ thật không cần cần như vậy người. Có lúc người phụ nữ quả thật hẳn ác độc một ít. Dễ đi, không tiễn. Dịch Tiểu Phi nhìn Vạn Lâm Lâm đám người rời đi, đã luôn mãi cảnh cáo, nếu là đàn bà trước mắt này, tự làm tự chịu, vậy Dịch Tiểu Phi sẽ không nương tay, hết thảy đối với Nhan Như Ngọc bất lợi người và nhân tố. Dịch Tiểu Phi cũng biết hết mình lực lượng xóa bỏ, dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi, ba đoạn long hóa dưới, có nhưng mà tầng một thực lực thiên cảnh. Ở Vạn Lâm Lâm rời đi sau đó, Dịch Tiểu Phi giống vậy đứng dậy rời đi, ở cho mình chuẩn bị xong trong buồng, đem mặt nạ để nguyên quần áo đổi. Vũ Tình cái này thời gian vẫn còn bận rộn trước. Dịch Tiểu Phi suy nghĩ một chút, không quấy nhiễu, lựa chọn về nhà. Khi đi ra quán Ba Đế Hoàng, Dịch Tiểu Phi chuẩn bị đi mình chỗ đậu xe. Ở Dịch Tiểu Phi y theo cổ áo trong, Tiểu Kim, suy suy suy, kêu lên. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi lập tức cảnh giác, ý thức cùng Tiểu Kim câu thông. Chủ nhân, có trùng trùng, thật là nhiều trùng trùng ở chung quanh. Hơn nữa lần này tựa hồ có chút không giống. Chủ nhân ngươi phải cẩn thận một chút. Tiểu Kim không khỏi nhắc nhở. Thuộc về Dịch Tiểu Phi híp mắt lại, tiếp tục hướng mình đậu xe vị trí đi.